Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2000. Như thường lệ là tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, vào sáng chủ nhật chúng ta sinh hoạt học tập giáo lý. Hôm nay là mình chuẩn bị tư thế đi vào kinh Niết Bàn. Hai lần trước thì giới thiệu phân phát những cái ý tứ cũng là chuẩn bị để đi vào để nghe kinh Niết Bàn. Thế thì mỗi ngày là mình mỗi đi gần hơn và đi sâu vào kinh Niết Bàn. Thì xin báo đại chúng là bây giờ thì ngày hôm qua tôi mới viết xong cái tài liệu, nhưng mà bây giờ thì các vị chưa có đâu. Coi như là nếu mà các vị nào muốn nghiên cứu kỹ hơn thì vẫn có tài liệu, còn không nghiên cứu thì cũng không sao. Nhưng mà hôm nay thì xin để một ít thời giờ để báo với đại chúng về cái tình hình của cái ngày vui Tết Trung Thu của Di Đồng. Hôm ngày thứ hai, ngày 14 tháng 8 âm lịch, mà ở đây có số đông là coi như bữa đó cũng khá đông có mặt. Thì những vị có mặt thì biết rồi, nhưng mà cũng nên là thông báo thêm cái tình hình, cái nội dung của năm nay ấy, trong cái dịp Trung Thu đó mà. Thì nhờ sự quan tâm của các Phật tử ở trong giảng đường này, cũng có một số tự phát tâm, tự động mà đóng góp và ủng hộ trong công việc của tôi làm. Và xin báo cáo đại chúng là năm nay á, thì do mình làm cái bữa vui này những năm trước, mà tôi cũng thường báo cáo ở trong cái giảng đường trong lớp dạy, mà những vị Phật tử ở nước ngoài Việt Kiều ta có nghe, thành ra là cũng có một vài người người ta cũng hoan hỷ cái việc làm, người ta cũng ủng hộ. Mỗi người chút chút mình gom lại thì thành ra là tục ngữ ta gọi là nhiều tay vỗ nên kêu mà. Thì nhờ cái ủng hộ bên ngoài cũng có một phần rồi, nhưng mà cái đó là tự động rồi nha, chứ mình không có kêu gọi gì hết, không hề kêu gọi và cũng không hề xin sợ. Tự người ta quan hỷ, tùy hỷ việc làm đó, ta phát tâm thôi. Cũng như ở đây cũng vậy, trong đại chúng đây có số tự tùy hỷ, rồi tự đóng góp, rồi tự phát tâm. Cũng như công việc mà đi cũng vậy, cũng tự tùy hỷ rồi vui vẻ mà đi, chứ không phải là vì cái việc mà mời mà giữ tình thầy trò hay cái gì để mà đi. Cho nên là cái vui của mình nó thì nó không lớn lắm, nhưng mà rất đẹp, Nó đẹp là từ ở chỗ, ở trong cái đáy lòng của mọi người tự quan hỷ, tự phát tâm, tự đóng góp, bằng lòng với cái vui nhỏ nhỏ đó. Thành ra là mấy năm trước thì là mình phát quà cho các em là không có cái đẹp, gọi là trung thu rước đèn trung thu của Nhi Đồng ha, mà không có đèn. Năm nay mình có được 1,000+ cái đèn. Cho những cái lứa tuổi mà biết chơi đèn thì nó có được 1,200 cái đèn. Và đèn cây của mình là làm gấp rưỡi, mình cho gấp rưỡi năm ngoái. Kẹo mình cũng cho gấp rưỡi năm ngoái, bánh trung thu mình cũng làm chất lượng hơn năm ngoái. Thế thì là mỗi một em Nhi Đồng vậy là được một cái đèn, cái bánh trung thu và đèn cây, 15 cái đèn cây, sau 15 viên kẹo. Thì đối với thành phố mình nghe cái đó thì nghe nó không có bao nhiêu hết á. Trung thu ở thành phố rồi, các bác, các chú, các vị cơ quan đoàn thể người ta giúp ta cho một phần vậy là mấy chục ngàn cái giá trị. Còn ở đây thì cộng ra đó thì là một em là khoảng 6,000. Tất cả những cái gặp lại, thế thì một phần mà mình cho các em vậy là khoảng 6,000. Ấy thế mà cũng không phải là dễ dàng đâu, bởi vì cái xứ quê, xứ nghèo mà mình không có, đâu có mạnh thường quân gì, tự phát tâm, mỗi người ít mà. Nhưng mà nhờ nhiều tay rồi vỗ cái là thành ra cái tiếng cũng khá khá. Rồi trong đó thì kể cả những vị tu sĩ nữa mà nghe vậy rồi cũng 100 cũng có, rồi có người vài trăm, mà vài trăm với một vị đại đức tu sĩ mà đóng góp để vui như vậy là kể ra là cái tấm lòng rất là quý. Thành ra cái bữa vui đó xin báo là so với cái của thành phố, của những người cái chỗ mà có điều kiện giàu có thì cái quà của mình cho không có bao nhiêu, không có đáng gì hết. Nhưng mà ở đó thì trẻ con vui lắm, vui lắm, mừng lắm. Rồi bữa 14 mình đi phát như vậy đó là cả 2,000 phần đó nha. 6 điểm mà của các trường học. Rồi tối lại nó còn tụ lại cái chỗ cái ao của tôi đó là cả 5-70 đứa. Nó kéo đèn lại nó đốt rồi viên kẹo ăn nữa. Cho nên là tôi phải chừa lại cả nghe là 4-5 ký kẹo. 4-5 ký kẹo về chia đứa nghe là 3-4 cục vậy đó. Rồi kéo đèn nhau đốt đi vòng vòng ở nhà đó. Cũng vui lắm. Mà tôi thì báo với đại chúng là bây giờ là tôi rất là bằng lòng với cái vui đó. Chứ mình nói chuyện với, nói xin lỗi với mình nói chuyện với người lớn á, có khi mình sơ xuất cái lời nào đó cho người ta nghe, hoặc là nó không bằng lòng, hoặc là nó trái ý ha. Còn vui với trẻ con vậy là cái đầu mình nó nhẹ, hết sức là nhẹ. Mà cái đó đó, học kinh Niết Bàn này là các vị sẽ thấy mình phải sống bằng anh như hạnh. Cái hạnh của anh như thì mình mới là đẹp thôi, mới vui thôi. Chứ còn sống với cái hạnh này của người lớn đó, là có khi vui mà cũng có khi buồn dữ lắm. Mà mình nói chuyện nhiều quá, mình tiếp xúc nhiều thì nó dễ sinh ra có những cái lời lẽ mà không vừa ý trọn vẹn với nhau. Vì vậy mà cái trung thu này tôi rất là bằng lòng vui với cái trung thu. Bởi vì sau đó mình sẽ gặp các trẻ em mà, và các trẻ em mà nó gặp cái là nó đi đường, nó đi học, nó gặp cái là nó chào liền à. Thầy thầy đi chơi đủ, thầy vô Gò Mã chơi, vô nghĩa địa chơi. Rồi thầy trò đi vô nghĩa địa chơi, tôi xách theo chừng 1 kg kẹo vậy là nó tụ lại 30 vậy đó. Vô nghĩa trang liệt sĩ đó, đẹp đẽ lắm, cây cối rồi ngồi chơi vậy đó, cái đầu nó nhẹ lắm, gọi là anh di hạnh đó, trong kinh Niết Bàn. Thành ra những vị có đi là thấy đó, mình không có dụng ý mình làm cái gì cho quy mô cho lớn lao, nhưng mà vì các Phật tử đã có cái lòng cũng muốn chung vui mà, người ta buộc lòng rồi tôi phải nhờ người ta che lạp, rồi họ cho mượn bàn ghế, rồi coi nó linh đình vậy đó. Sự thật là bây giờ nó có cái dịch vụ vậy đó, cho nên làm có khó khăn vậy đó. kêu họ cái lại họ che rạp cho mình, cái là họ đem bàn ghế họ cho mượn rất là dễ dàng mà mình không có động gì tới. Thế thì cái bữa đó là vui. Xin cảm ơn các vị ở trong giảng đường này, trong nước cũng như là các vị Phật tử mà ở nước ngoài cũng có nhớ cái việc của thầy, vui thầy chơi ủng hộ ít nhiều. Do vậy mà công việc đó là năm nay không có gì khó, tốt hết. Xin báo cáo đại chúng như thế. Thế thì là bây giờ đây là chuẩn bị ý thức rồi. Bây giờ hôm nay là mình đi vào bài bản thử coi nè. Trước hết là nói về cái đề kinh, cái nhan đề của cái bộ kinh mà tôi không biết đại chúng còn nhớ hay không. Cái nội cái đề kinh không là nó có 7 cái cách mà cấu tạo thành là cái đề, cái nhan đề của một bộ kinh. Gọi là như là riêng lẽ lấy cái tên của một ông Phật nào đó, một vị Bồ Tát nào đó mà đặt cho cái tên kinh. Ta gọi là đơn nhân. Chứ đơn là riêng lẻ, độc lập. Ví dụ như kinh A Di Đà, Phật thuyết A Di Đà kinh. Thế thì là cái bộ kinh đó là cái nhan đề là lấy cái riêng đơn độc một cái tên, cái danh hiệu của một Đức Phật mà đặt cho cái nhan đề của cái bộ kinh đó, chứ gọi là đơn nhân. Rồi có cái loại kinh là cái từ gọi là đơn pháp, tức là riêng lẻ lấy cái pháp ở trong cái pháp của nội dung của bộ kinh đó mà đặt cái nhan đề cho bộ kinh đó. Ví dụ như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, hay là lấy cái kinh mình học ra Đại Bát Niết Bàn kinh. Thế này là đây là Niết Bàn là một pháp, một cái pháp, gọi là cái cảnh giới Niết Bàn. Rồi mình sẽ học nói rằng cảnh giới, nhưng mà cảnh giới đó mình không được tưởng tượng rằng là nó như một hành tinh hay một thiên thể hay là một cái gì đó ở ngoài xa hoặc là gần, không phải vậy. Cái cảnh giới này là cảnh giới của tâm linh. Người nào có tu tập, có đoạn từ vô minh phiền não, hết sạch phiền não vô minh, thì người đó sẽ thâm nhập được, gọi là thể nhập được cái cảnh giới đó. Thế thì Niết Bàn là một cảnh giới của tâm linh, một cái đối tượng sở nhập. Nó là một pháp mà Đức Phật sẽ dạy cái pháp đó để cho người ta thể nhập được cái pháp đó, cái pháp Niết Bàn đó. Nên là cái Đại Bát Niết Bàn hay là cái nhan đề của kinh này là thực hiện đơn pháp. Đó chỉ là một cái pháp Niết Bàn, là một cái đối tượng sở tu, một cảnh giới đối tượng sở tu của con người. Thế thì cái bộ kinh mình học đây là thực hiện đơn pháp. Và có những cái bộ kinh mà lấy một cái thí dụ thôi. Ví dụ như kinh Phạm Võng. Phạm Võng là lấy một cái võng là lưới, chứ Phạm là trời, trời Phạm Thiên. Thì trời Phạm Thiên là có một cái lưới, nó nhiều tầng, nó nhiều lớp, mà lưới đó là bằng hột châu. Mà hột châu đó nó có cái công dụng là nó chiếu nhiều cảnh, nhiều mặt. Mà châu đó nó trùng trùng, nó nhiều lớp, cho nên là nó chiếu trùng trùng vô tận. Châu này nó chiếu qua châu kia, giữa hình ảnh này nó chiếu qua hình ảnh nọ, rồi hình ảnh nọ chiếu qua bên cái kính kia, rồi bên cái mặt kính kia nó chiếu qua mặt kính nọ, thành ra một người mà nó ra cả hàng muôn ngàn người. Một cái bóng nó chiếu ra muôn ngàn cái bóng, một hình ảnh của một Đức Phật nó chiếu ra là vô lượng vô số Đức Phật, là gì, nó trùng trùng cái này là vị nào mà đi trong cái nhà dị dạng á, hồi xưa ở Hà Nội và còn ở Sài Gòn mình có, nhưng mà tôi có chưa có vô ở cái nhà ở dị dạng ở Sài Gòn. Mình đứng một mình đó mà vô trong cái chỗ đó đó thì nó chiếu ra mình, nó thành ra cả mấy chục người. Và nếu mà cái lưới châu và cái tiểu phẩm phỏng đó, cái lưới châu của Đế Thích Ra, của Phạm Thiên đó, là nó chiếu ra trùng trùng còn nhân lên gấp vạn vạn ức lần. Thành ra thí dụ như Phạm Phỏng Kinh đó là đơn vụ, lấy riêng một cái chữ đó, cái thí dụ đó để đặt cho cái nhan đề của bộ kinh. Thế thì ba cách như vậy tôi gọi là riêng về cái tên người gọi là đơn nhan, riêng về một cái pháp nào đó tôi gọi là đơn pháp, riêng về một cái ví dụ nào đó để đặt cái nhan đề tôi gọi là đơn vụ. Đơn là riêng lẻ độc lập. Rồi pháp vụ, thí dụ như Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đã chúng học rồi đó. Bát Nhã Ba La Mật là pháp, đó là phương pháp tu để bồi dưỡng cái trí tuệ cho con người, đặt tới cái đỉnh cao. Vì là bồi dưỡng cái trí tuệ, cái bát nhã đó mà, đặt tới cái đỉnh cao, tới đỉnh của đỉnh cao thì không còn có cái u mê, cái tà kiến, cái phiền não vô minh nào có thể mà tác động mà làm cho nó bị hư hoại, bị nhiễm ô, bị phiền phức được. Không làm cho nó phiền phức được, không làm cho nó nhiễm ô được, không làm cho nó đau khổ được. Vì nó có một trí tuệ hết sức là cứng rắn, hết sức là sắc bén. Ví như là cái loại kim cương, cái loại thép thật là cứng. Giống như bên Nhật, nước Nhật nó có cái thép mà gọi là lưu cầu, giết nhau chẳng cái lưu cầu, cái gươm đó, cái gươm mà bằng thép lưu cầu đó là chém sắc như chém bụng. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa. Thế thì cái gươm lưu cầu đó, cái gươm kim tương mạc gia ở trong cái chuyện mà thời kỳ chiến quốc là thời Hán Sở Tranh Hùng, nó có cái gươm đó chém sắc như chém bụng. Thế thì ta lấy cái loại kim cang đó, cái thứ mà thép mà nó cứng hơn tất cả thứ thép khác, để làm cái ví dụ. Thành ra là kim cang là ví dụ, Bát Nhã Ba La Mật là pháp. Thế thì cái nhan đề của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là cộng lại pháp và vụ cộng lại. Để làm cái nhan đề kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Rồi có cái loại đề nữa, người ta để là Văn Thù Vấn Bát Nhã Kinh. Thế thì cái loại đề đó ta gọi là nhân và pháp. Nhân cộng với pháp, Văn Thù là nhân mà Vấn Bát Nhã là pháp. Thế thì pháp vụ, rồi giờ tới nhân pháp là Văn Thù Vấn Bát Nhã Kinh. Rồi có loại kinh gọi là nhân vụ. Cái nhân đề của nó là tên người và một cái ví dụ cộng vô. Ví dụ nó Như Lai Sư Tử Hóng Kinh. Như Lai là chỉ cho Phật, mà Sư Tử Hóng là để ví cho cái chân pháp mà Phật nói trong kinh đó, nó giống như là cái tiếng hét, tiếng rống của sư tử vậy. Tiếng hét, tiếng rống của sư tử thì không có con thú nào mà còn dám bén mãn lãng vãng lại gần, mà loài cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Lời nói của Như Lai, kiềm khẩu Đức Như Lai nói ra chánh pháp so với cái tà giáo ngoại đạo thì chẳng khác nào là tiếng rống của sư tử đối với muôn thú khác. Thế thì sáu cách rồi đó. nhân vụ, pháp vụ, rồi nhân pháp, rồi đơn nhân, đơn pháp, đơn vụ là sao cả. Còn một cái cách thứ bảy là nhân cộng với pháp cộng vụ, tức là nhân pháp vụ để cấu tạo ra thành cái đề kinh, chẳng hạn như là Đại Phật Đảnh. Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Thế thì cái đề đó có Phật là Phật, Thủ Lăng Nghiêm là pháp. Đại Phật Đảnh là vụ. Rồi đó là nhân pháp vụ ha, pháp thải ra nó thành ra bảy cái cách mà lập cái đề kinh. Vì vậy mà người ta học thật kỹ sâu rồi ha, người ta bốc tới cái bộ kinh là người ta có thể là đoán được cái nội dung của bộ kinh đó. Thế thì là mình học kinh Đức Bàn này là trong bảy cách đó, thì nó là cái cách mà lập cái nhân đề của bộ kinh là thuộc về đơn pháp. Tức là chỉ có nói về cái pháp Đức Bàn mà lấy cái pháp Đức Bàn mà đặt cho cái nhân đề của bộ kinh. Thế thì bây giờ ta học đây, bữa sau thì các vị sẽ có cái bài. Đại Bát Niết Bàn là một thuật ngữ. Ở trong đầu bạn đó, các vị mình lật cái bộ từ điển Phật học ra, thật tài liệu thật là nhiều. Đọc cái bộ mà Phật học từ điển, tôi quý, tôi thương, tôi kính những cái người mà cái sưu tầm ra cái bộ đó. Ngày tôi học, tôi ra trường, tôi đi dạy mà tôi thỉnh được cái bộ Phật học từ điển, tôi mừng coi như là ai đó tái tạo một lần nữa. Tôi thấy rằng là cái việc học đạo hành đạo của tôi coi như là con chim mà bây giờ nó mới là đủ lông và đủ cánh. Còn hồi mình học rồi đó, mười mấy năm trời mình học ở trong trường thầy giáo dạy mỗi ngày mà không có tra cứu được, không có bộ Phật học đó, là giống như con chim mà dầu được ăn no đi nữa mà ở trong ổ là không bay được, thì là chỉ khi nào là còn có chim bố chim mẹ đút mồi cho ăn thì còn sống, mà hễ bố mẹ mà vì một lẽ gì đó không bay về ổ được, không đút mồi là chết chứ không sống được. Tôi quan niệm vậy. Thành ra bộ Phật học từ điển hết sức là quý, mà các vị có cái khả năng mà nghiên cứu mà lật ra thấy phải nói rằng biết ơn những cái người làm cái việc đó, biết ơn sâu sắc. Gần đây tôi mới đọc cái tài liệu của cụ Đào Duy Anh nữa. Cái ngày đó tôi nhịn ăn nhịn mặc không dám xài cái gì hết, tôi để tôi mua cho được một cái bộ từ điển Đào Duy Anh cách đây là cỡ 50 năm. Mua bộ từ điển Đào Duy Anh về là để gối đầu, muốn chữ gì, những cái bậc nào mà tiến sĩ và hậu tiến sĩ nữa thì mình không biết, mình không nói ha. Chứ còn cái trình độ mà mình là cái người học trò học trong trường, mình làm cái việc bình thường như vậy á mà, thì muốn cái gì là lật Đào Duy Anh ra là có hết. Cho nên tôi quý cụ Đào Duy Anh mà bây giờ tôi mới đọc được cái tiểu sử. Mà có nhà báo nói rằng Đào Duy Anh là một bậc vĩ đại trong đêm đen, trong bóng tối. Có nghĩa là một người học giả vĩ đại cách đây giai đoạn này là 40-50 năm ha, làm được một công trình vĩ đại như vậy mà không có khoa trương, không có công bố gì ghê gớm. Cho nên giờ ta đề nhà nước phong tặng về cái bằng gì đó, cái huân chương gì đó để đáp lại cái công lao đóng góp với dân tộc Việt Nam mình. Ui, là thường là lạc, là ngã, là tịnh rồi, nghĩa là chân đế, tục đế, chân tục viên dung, cái trí tuệ mà đặt tới cái chỗ vô ngài đó thì lúc bây giờ người này không còn sai lầm nữa, thân khẩu ý không sai lầm, không có sai lầm nữa. Vì không sai lầm cho nên là cái lý do mà để sanh ra tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật san, gọi là phiền não vô minh đó, không có điều kiện để phát sanh. Vì vô minh phiền não không có điều kiện phát sanh thì không có cái nguyên nhân đau khổ. Vì vậy cho nên là cái người đó được cái đức giải thoát là không có khổ. Cái này mình học kinh Đại Niết Bàn, cái này mình để ý là mình học kinh Đại Niết Bàn. Nhưng mà Đại Niết Bàn học để mà song song với Đại Niết Bàn là phải có đại trí, đại trí độ, tức là đại bát nhã, để bồi dưỡng cái bát nhã đức. Muốn có Niết Bàn phải có bát nhã. Niết Bàn là giải thoát, mà bát nhã là Bồ Đề. Bồ Đề đức tôi gọi là trí đức, còn Niết Bàn đức tôi gọi là đoạn đức. Bồ Đề Niết Bàn này. Thế thì trí đức tức là Bồ Đề, tức là đức bát nhã đấy. Chứ trí tức là Bồ Đề, là bát nhã. Chứ Niết Bàn tức là đoạn. Đây là cái đức đoạn, do đoạn phiền não vô minh mà được an lạc, được giải thoát. Ngoài ra một ông Phật còn có cái đức gọi là cái đức pháp thân, bát nhã giải thoát, Bồ Đề Niết Bàn, hai đức rồi. Còn một cái đức pháp thân ở giữa. Pháp thân là gì? Cho nên là kinh Niết Bàn này đây nè nha, mình phải học pháp thân á. Ấy mà nghe không có nổi cái này á là coi như nghe không có nổi thôi. Tôi nói mấy lần rồi mà. Bữa mà cúng cơm vậy đấy, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, phải học cái đó. Cái đức pháp thân là gì? Là các vị phải biết rằng cái tánh thanh tịnh bản nguyên nó trùm khắp không gian xuyên suốt thời gian, ta gọi là thủ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Nói về không gian gọi là hoành á, hoành biến thập phương. Nói về không gian là đông tây nam bắc tứ duy, tức là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên và dưới, không có chỗ nào không có cái đức pháp thân, nghĩa là không có cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không có lúc nào ở đâu không có cái đó. Thì gọi là hoành biến thập phương. Còn xuyên suốt về quá khứ, hiện tại và xuyên suốt về tương lai, không có đầu mối. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó ở trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai đều là sẵn có. Mà cái đó là trong kinh điển ta gọi là biến như thiết sứ tỳ lô giá na, Trung Hoa dịch là biến như thiết sứ, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó là Phật tánh đó, là pháp thân đó. Chúng ta từ nơi cái pháp thân đó mà nó duyên khởi ra cái báo thân và cái ứng thân mà chúng ta đang có. Cái này là phải tư duy á, cho nên là học rồi phải nghiệm. Mình nói năm nay là nghiệm, mà nói theo đạo Phật á, nói theo thuật ngữ Phật ta gọi là phải tư duy thiền định. Tư duy tu tức là mình phải tu thiền, mà tu thiền tức là mình gạt bỏ những cái vọng tưởng than duyên ha, để mình tập trung vào một cái vấn đề mà mình đang học. Để chừng nào mình tư duy, mình quán chiếu, chừng nào mình nhận thức được, mình thấy rõ được bằng cái thấy của mình, do trí tuệ mình nhận thức được. Thế thì mình có cái đó rồi mình mới nhận thức được cái đức pháp thân. Thành ra một ông Phật là phải có ba cái đức đó: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Mà giải thoát tức là tức là đại bang nước bàn đây, cái đích giải thoát là ta học này. Mà hãy có đại bang, muốn có đại bang nước bàn, muốn có giải thoát thì song song đó phải tu trí tuệ. Hay nói cách khác là phải học tu trí tuệ trước, từ trí tuệ đạt tới đỉnh cao thành bồ đề mới có được cái niết bàn này. Chứ niết bàn không có trên trời xuống được. Thế là thành tựu một ông Phật là có ba cái đức, gọi là trí đức, đoạn đức và pháp thân đức. Cho nên cái người học Phật phải ôn lại, tôi nhắc lại, phải ôn lại cái phẩm mà Tùng Địa Giống Xuất là Hiện Bảo Tháp. Cái pháp hoa mà Phật nói cái phẩm Hiện Bảo Tháp và phẩm Tùng Địa Giống Xuất mà trong đó là Hiện Bảo Tháp rất là rõ ha. Phật cái gì là mình nhìn bằng con mắt thường này mình không thấy đâu. Rồi mình tưởng đâu là không có Phật chứ. Mình chỉ có nó tới chùa mình mới thấy có tượng Phật rồi mình mới nói có Phật. Cho nên thường thường á nha, nói cái này thì xin lỗi nha, nói nó đụng chạm á. Thường thường người ta nói là ngày rằm 30 bà không có nhà, bác không có nhà, hỏi xưa bác đi đâu mà rằm 30 không có nhà vậy. Nói mắc ngày đó luôn luôn là mắc đi lễ Phật. Hỏi lễ Phật đâu, nói lễ Phật chùa này chùa nọ chùa kia tỉnh xá rồi vân vân ha. Là gì ai cũng nói vậy thôi. Tưởng đâu là lễ Phật là phải tới chùa. Và không có chùa, không có tượng Phật thì không có Phật để cho mình lễ. Thế thì quan niệm thông thường là ai cũng phải học vậy à? Nhưng mà học cái niết bàn này là học, nếu mà thật sự học cái niết bàn rồi là không phải hiểu vậy à nha. Cái ông Phật mà tôi nói đó, Phật Đà Bảo Như Lai đó, bây giờ mình nhìn không thấy gì hết, ai cũng tưởng là không có Phật, nhưng mà kỳ thật là Phật có ở trong hư không, thụ cùng tam tế hoành biến thập phương, cái tháp Đà Bảo và ông Phật Đà Bảo khắp trong mười phương, khắp trong mười phương, suốt cả ba đời không có lúc nào không có. Học kinh Pháp Hoa phải học cái đó. Không có là tại gì? Tại vì không có người giác ngộ chân lý, không có người nhận thức được cái pháp thân Phật vốn có của mình. Do vậy cho nên là mình có pháp thân mà mình không hề thấy pháp thân. Cái pháp thân Phật là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của mình đó nè, luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu, cũng tồn tại vĩnh cửu mà không bao giờ ai thấy. Nếu không có tu tập, nhưng mà cái người ta tu tập, ta có giới, có định, có tuệ, người ta thấy được cái pháp thân thanh tịnh của người ta, người ta biết rằng cái tánh thanh tịnh bản nhiên của người ta đó là thật tánh. Cái tánh đó nó thường trụ trong vô thủy vô chung, khắp đông tây nam bắc, khắp tứ duy thượng hạ đều hiển hữu và tồn tại vĩnh cửu. Chừng nào tư duy quán chiếu như vậy thì lễ Phật tới chùa cũng tốt, mà không có tới chùa cũng tốt. Tuy nhiên là tới chùa để có cái chỗ mà rộng rãi để mà nghe pháp như vậy thì đúng thôi. Bởi vì nhà ai có cái nhà bự mênh mông như vậy. Do vậy cho nên ta hùng tiền lại, tỷ này qua tỷ nọ ta có cái chùa, có cái chùa lớn để chi? Để tạo cái điều kiện cho Phật tử muốn đi học đạo, hành đạo, tiến đạo là phải tới chùa. Là tới chùa là phải như vậy nè. Thì nên tới chùa. Chứ tới chùa mà để nó ở bên đây bà mất đi chùa lễ Phật, không phải đâu. Nếu mà biết lễ Phật thì ở nhà cũng có Phật để lễ, chứ không đợi phải tới chùa. Nhưng mà do tới chùa học đạo rồi, tư duy chánh pháp rồi, mới biết được rằng ở nhà mình có Phật, ngoài đồng cũng có Phật, trên đường đi chợ Phật cũng theo mình. Là do mình tới chùa vậy là mình học chánh pháp rồi, mình sống ra chánh pháp, mình mới biết được cái đó. Do vậy cho nên đi chùa mới có Phật, là chùa là cái điều kiện để cho mình học đạo. Chứ còn thật sự là ông Phật Đà Bảo đó, tức là để chỉ rõ cái pháp thân tỷ lô biến như thiết xứ đó, không phải tới chùa mới có. Giống như ánh sáng mặt trời chỗ nào là không có, chỉ có người mù là không bao giờ thấy. Người mù trong bụng mẹ thì không bao giờ biết ánh sáng mặt trời là gì. Mà kỳ thật ánh sáng mặt trời là khắp cả nửa mặt địa cầu ha, đều có thọ dụng được ánh sáng mặt trời hết. Nhưng mà người mù trong bụng mẹ thì không có lúc nào có ánh sáng mặt trời hết. Còn người mà mù 3 năm rồi sáng 3 năm rồi mù 3 năm thì thấy mặt trời có lúc có lúc không. 3 năm có mặt trời, 3 năm nọ lại mắt hư nữa, không thấy thì không có mặt trời. Sau đó chữa được lại thấy có mặt trời. Nhưng mà kỳ thật là mặt trời lúc nào cũng có. Thế thì là cái giác ngộ, cái giải thoát của con người của chúng ta cũng vậy. Phải tư duy nhận thức mới thấy được ba cái đức pháp thân là thường trụ nha. Cái từ ngữ để diễn đạt về ma niết bàn na thì có nhiều thứ như thế. Tức là đại nhập diệt tức, đại diệt độ, đại viên tịch nhập. Có nhiều thứ như thế. À, thì có khác như thế, nhưng ý nghĩa thì không có gì chống trái mà cùng gặp nhau ở một điểm. Niết bàn là cảnh giới sở chứng ở nội tâm của con người, dứt hết phiền não, dứt hết sinh tử, viễn ly các tôn, viễn ly các hành, an trú tâm thanh tịnh vắng lặng, và vắng lặng một cách trọn vẹn, tận cùng trọn vẹn. Đại nhập niết bàn hay là đại nhập diệt tức, đại diệt độ, chúng ta có thể khái niệm và nhận thức như thế. Thiết tưởng tạm đủ mà không cần thiết sử dụng ngôn ngữ quá dông dài. Tôi xin lặp lại nè. Niết bàn là cảnh giới sở chứng ở nội tâm. Nó là cảnh giới sở chứng của người tu hành, nhưng mà nó ở nội tâm. Cảnh giới đó là cảnh giới ở nội tâm. Chứ tìm niết bàn ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, phía trên, phía dưới, trong cái vũ trụ vô cùng vô cực này không có chỗ nào có niết bàn hết. Đại chúng để ý à, cái này người ta hiểu sai dữ lắm mà. Thường thường là ta tưởng là cái người mà được niết bàn là chết ở đây rồi sanh qua bên niết bàn, qua cái cảnh giới niết bàn ở đâu đó. Không phải vậy à nha, không bao giờ được hiểu vậy. Hiểu như vậy là hoàn toàn phản bội đạo Phật và không bao giờ lý giải được giáo lý của đạo Phật. Xác định ngay câu này, đừng có học nhiều. Nếu các vị bằng lòng, các vị về tư duy đi, thử coi có phải vậy không. Cảnh giới niết bàn không bao giờ có ở trong cái vũ trụ vô cùng vô cực này, chứ đừng có nói gì ở cái quả địa cầu. Quả địa cầu thì không bao giờ có niết bàn rồi. Không bao giờ có cái vùng nào, cái vùng đất nào mà có niết bàn hết. Không có. Nhưng mà cái người mà có tu á, có tư duy, có quán chiếu á, có tu về đoạn đức á, có phát huy về trí đức á, thì niết bàn á ở đâu cũng có hết. Ngồi đâu là niết bàn, người đó ngồi đâu là ở đó là niết bàn. Cất nhà ở đâu là chỗ đó là niết bàn, ngồi mé suối chân rừng nào chỗ đó là niết bàn với cái người tu hành đó. Cho nên nó là cái cảnh giới là sở chứng của tâm, chứ không phải ở bên ngoài. Cảnh giới sở chứng của tâm. Tôi nói như vậy rồi bây giờ tôi phối hợp đây ha, phải chứng minh chứ. Các vị đã học kinh Di Bát Cật, muốn tạo cho mình một cõi Phật thanh tịnh phải làm sao? Tùy kỳ tâm, tịnh thì tắc Phật độ, tịnh dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. À, muốn có xây dựng cho mình một cõi Phật thanh tịnh phải làm sao? Trước hết là phải tịnh cái tâm của của mình. Cái tâm của mình mà tỉnh rồi thì mình ngồi đâu, mình ở đâu, mình đi đâu, mình làm cái gì đều là mình sinh hoạt ở trong cái đất Phật đó. Học Phật mà không nói như vậy là nói thật hết, nó thánh thần như thế. Học đạo Phật mà không nói như vậy là đều là nói thật hết. Bất cứ anh là cái bậc cấp gì cũng đều là nói vậy thôi. Cho nên không dựa vào bằng cấp, càng học lâu năm càng tốt. Nhưng mà trong cái lâu năm đó nó có tu tập, nó có tư duy, nó có nghiên cứu thì mới phát hiện được cái chân lý, mới thể nhập được chân lý. Chứ còn cái bằng cấp thì không nói được đâu. Cho nên để ý cái chỗ này, chỗ này là cái chỗ mà vô số những cái người đệ tử Phật của chúng ta thường thường á mà, thì giờ đâu mà nghiên cứu. Thế thì là cứ nghe nói tới cái cảnh Niết Bàn là mình tưởng ở đâu là phải chết rồi á. Do công đức mình tu tập này, mình lại lục này, vang sinh này, cầu nguyện nè, chí thành là tha thiết nè, chết rồi mình sanh ra vậy đó mà. Không bao giờ có. Niết Bàn giống như là Phật độ vậy. Tùy kỳ tâm tịnh là tất Phật độ. Hãy cái tâm mình thanh tịnh thì mình mới có cái cõi Phật thanh tịnh. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là trước hết phải thanh tịnh cái tâm của mình. Đó là học kinh Duy Ma Cận. Còn nếu nói về kinh A Di Đà, pháp môn tịnh độ, thì tự tánh duy Di Đà mà duy tâm tịnh, tịnh độ. Duy tâm tịnh độ có nghĩa là cái tâm anh tịnh ra thì là mới có cái cõi Phật thanh tịnh. Tịnh độ là do tâm anh xây dựng đó. Cái tịnh độ mà anh tìm ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc thì ta gọi là Tây Phương đó. Anh hiểu như vậy là anh hiểu nghĩa là cái râu ria, cái bìa chéo, cái cặn bã của giáo lý tịnh độ không trúng đâu. Làm gì có phương Tây? Giáo lý của đạo Phật là người ta nói cái tầm cỡ của thời gian vô tận, của không gian vô cùng, thì làm gì có cái phương Tây? Cái phía mặt trời lặn mà anh gọi là phương Tây à? Trẻ con lắm. Giáo lý đạo Phật là nói tầm cỡ vũ trụ, chứ không phải nói cho cái quả địa cầu có 40 mấy ngàn cái số bề dài này, đường kính này. Cho nên nó là cảnh giới sở chứng ở nội tâm của con người. Con người đó con người nào? Con người mà dứt hết phiền não, dứt hết sinh tử. Con người là sao dứt hết sinh tử? Nói nó mới là dướng ấy. Nhưng mà dứt hết sinh tử là dứt vậy. Dứt hết sinh tử là phải nói cái câu: ai là đệ tử của Trúc Lâm Tam Tổ, dòng thiền của Trúc Lâm, thì phải nói rằng là đọc cái bài nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Phải tư duy, phải nhận thức bằng cái trí tuệ do thiền định trí tuệ mà có, rằng phải biết cho được, phải thấy cho được rằng tất cả pháp sanh mà không có thật sanh, do duyên hòa hợp, trung trùng duyên hòa hợp mà sanh, cho nên gọi là sanh mà không thật sanh. Vì vậy cho nên cái người mà nhìn bằng đạo nhãn ta thấy rằng tất cả pháp không sanh, bởi vì nó sanh mà không thật sanh, vì duyên trung trùng vô tận mà nó hòa hợp, nó cấu tạo, nó hình thành vậy thôi. Cũng giống như là những cái hình ảnh ở trong tivi đó, mình thấy như vậy thì có cái pháp nào mà thật sinh đâu? Không có pháp nào thật sinh. Không có ca sĩ nào, không có tài tử nào, không có đờn kiềm, đờn cò, đờn nhị, đờn tam, đờn sách, đờn độc quyền, đờn ống sáo, ống tiêu gì trong đó có cái nào thật sinh hết. Vậy mà mình thấy nó thổi được, mình thấy người ta thổi được, người ta trỗi được, ta hòa nhạc được, rồi người ta ca được, hát được ha. Nhưng mà nó vậy đó, nó sanh là do cái điều kiện trung trùng duyên, mà nó đầy đủ cái điều kiện của nó, bao nhiêu cần có, bao nhiêu duyên đó, thì nó ra được cái như vậy, cái hình ảnh như vậy, cái ca múa hát sướng như vậy, cái đần địch như vậy, cái âm thanh như vậy. Vì vậy cho nên nhìn mà có mắt đạo thì cái sanh đó, sanh thì có sanh đó, nhưng mà không thật sanh. Tại vì nó không thật sanh cho nên là giết. Người ta không muốn coi, người ta bấm công tắc cái tivi ra, ngắt điện ra là nó giết à. Nhưng mà giết chứ đâu có phải thật giết. Nếu mà hồi nãy mà tôi đang coi cái chương trình mà dần căn cổ nhạc đó, mà ở dưới này tôi để cái đầu máy video dưới này là tôi bấm nút ha, rồi tôi tắt cái tivi ở trên nha, mà cái đầu máy video tôi nó ghi cái hình nãy giờ y nguyên, giờ đem bỏ trở lại lên hát y như hồi nãy. Thế thì mình ngắt điện cái tivi thì hình ảnh ca hát hòa nhạc bây giờ hết mất rồi. Nhưng mà đừng tưởng nó mất nha, nếu mà ta muốn cho nó còn là ta để cái đầu máy dưới, bấm cái đầu máy kia dưới nó tự thông, cho nên giữ cái trên mà còn ở dưới. Rồi nếu mở tivi lại thì cũng còn cái hát, lần này lần khác đều được hết. Do vậy cho nên là tất cả pháp không diệt. Ở cái học đạo nó kỳ vậy đó. Nhưng bằng đạo nhãn của người tu mà có đạo nó nhìn vậy là sanh không thật sanh. Vì không thật sanh cho nên diệt nó cũng không thật diệt. Nếu hiểu được như vậy, nhược năng như thị giải chư Phật thường hiện tiền. Hiểu được như vậy là cái người đó đó sống gần bên Phật, Phật ở trước mặt mình Phật bao trùm xung quanh mình. Có cần phải tìm kiếm Phật ở đâu đâu, đâu có cần phải đi xa, đó đi đây gì để mà tìm Phật, hà cứ lai chi hữu, không có đến không có đi. Con người mình sanh tử kỳ thật không có đến không có đi, sự sanh tử của mình đó là sanh để rồi diệt, diệt để rồi sanh. Mà sở dĩ tại sao mình thấy sanh tử mình sợ, cái lý do là tại mình chấp ngã, mình đòi mình phải là cái tên này, cái mặt này, tóc tai mũi lưỡi này, còn hoài thì mình mới gọi là mình. Do vậy cho nên là mình chết rồi cái mình tưởng đâu mình chết rồi cái mình sợ vô cùng. Thế thì là cái nguyên nhân mà mình sợ như vậy là mình tưởng nó mất, mình sợ nó mất là tại vì cái ý niệm chấp ngã của mình. Chứ còn nếu mà mình tu mà mình quán được cái chân lý vô ngã, cái chân lý duyên sanh đó mà, thì thật sự cái chết của mình không hề có mất. Tại vì mình đòi cái mặt mà cũ của mình trở lại thì nó đúng là không có rồi. Có như cái bàn này nè, hồi trước là do gỗ ở trên rừng đó, giờ ta đóng cái bàn này, thế thì mất cây gỗ trên rừng, nhưng mà kỳ thật cây gỗ trên rừng không mất, là vì nó thành ra cái bàn. Xài 20 năm cái bàn này mỗi một ăn ta đem ra ta bỏ vô bếp ta chụm, chụm ta mất cái bàn này, nhưng mà nó vô thành ra cái chất lửa, nó sinh ra lửa để người ta nấu đồ ăn rồi, người ta ăn cái bàn này rồi, trong bụng của người ta rồi. Vì nhờ nó mà ta có cái đồ ăn chín, có thịt, có cá, có cơm, có gạo ta ăn, thế thì nó biến ra đồ ăn ta ăn vô bụng rồi. À là do cái bàn này nè, mà cái bàn này là gốc là cây rừng nè. Rồi ăn vô bụng rồi, chưa còn cái tro đó hả, nó lại nuôi dưỡng ra thành ra cái thứ thảo mộc động vật khác, mà có khi cái giá trị nó còn quý hơn là cái cây gỗ ở trên rừng to tướng kia. Thế thì là cái cây gỗ đó bị đốn trên rừng ra vì làm cái bàn, không có nghĩa là cây gỗ mất đâu đi đâu hết. Cái bàn mà xài mấy mươi năm rồi sau đó, nghĩa là làm nấu ra, làm lửa, làm củi, nấu đồ ăn, rồi nó thành tro, tro đem bón cây cỏ ha, hay là không bón đổ ngoài đất cũng là không đi đâu, cũng là một chất liệu để sinh trưởng những cái thảo mộc sau này. Cái người học đạo mà ta thấy cái chân lý đó cho nên nè, tách bỏ cái quan niệm chấp ngã ra thì người ta thấy rằng là mình dù có chết cũng không có mặt. Do vậy cho nên là những cái bậc chứng đạo người ta viễn ly sinh tử là vậy đó. Viễn ly sinh tử là vậy đó. Vấn đề là sinh tử là kỷ hồ tử, kỷ hồ sanh, sinh tử vô vô vô định. Vô định chỉ ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên. Việc sinh tử kể sao cho cùng, số tử rồi sanh, sanh tử như vậy là cái dòng nước nó lững lờ trôi. Bổn sư ta cũng vậy thôi, nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thở xa xưa, từ thời nghe đang có Phật. Thấy được chân lý đó rồi, người ta dẹp đi ý niệm trong ngã là người ta thấy chẳng có mất gì. Cho nên người ta gọi là cái người mà viễn ly sinh tử mới có được niết bàn. Mà viễn ly sinh tử là vậy đó, xuất ly sinh tử cũng là như vậy. Cho nên cái này là cái đạo Phật của mình đó mà, nó đúng là học để mà tu. Chứ học mà không có tu á, mà đem qua mà nói chuyện người thế gian á, người ta đang cạnh tranh mà sắc tài danh lợi của ta đang lên phơi phới, mà mình nói cái này là nghe không ai nghe hết, không ai nghe hết á. Những người phải có ý chí như là đi tìm chân lý để mà tu á, thì mà nghe nó mới có cái lý để mà nghe. Cho nên tôi nói tôi giảng này tôi ấn lắm á, chứ ấn lắm. Nó là cảnh sở chứng ở nội tâm của con người, dứt hết phiền não, dứt hết sinh tử, viễn ly các tướng. Con người viễn ly các tướng mới có được đại nhập diệt tức, mới có niết bàn, mới có đại viên tịch. Phải viễn ly các tướng, phải thấy được cái tính chất. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói nha: phàm sở hữu tướng giai thị hư, vọng nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến như lai. Các cái tướng trên đời này mình thấy đó mà, tất cả đều là hư vọng hết. Vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh, vì nó là trung trùng duyên khởi mà sanh. Nó là y tha khởi tánh. Nếu mình học duy thức, mình nói ra duy thức thì nó là y tha khởi tánh. Học theo Kim Cang Bát Nhã thì nó là duyên khởi trung trùng, nương giáo hòa hợp mà sanh. Do vậy cho nên là cái gì có tướng trên con đời này, có dáng vẻ, có hình mạo, đều là hư vọng. Mà phải thấy được cái phi tướng của các pháp. Cái thực tướng của các pháp là phi tướng, là vô tướng. Phải thấy được cái bản chất của nó là không có chất, mà trung trùng duyên, trung trùng nhân tác động qua lại hòa hợp mà sanh. Thấy được tính chất phi tướng của các tướng thì người đó mới thấy được Như Lai, mới thấy được pháp thân Tỳ Lô Gia Na Phật. Mà pháp thân là một đức ở trong ba đức của Bát Nhã và Niết Bàn. Cho nên học Niết Bàn phải thấy được ba đức pháp thân, Bát Nhã và giải thoát. Mà thấy được giải thoát thì thấy được pháp thân và Bát Nhã, mà thấy được pháp thân thì thấy được Bát Nhã và giải thoát. Nó giống như là cái đỉnh đồng ba cái bộ lư ba cái chân này là không bao giờ tách rời ra được. Bỏ bớt một cái là cái đỉnh đồng đó không đứng vững được. Ở trên cái trán của Phạm Thiên có cái chữ Y, có ba chấm, phải đứng đúng vị trí nhau. Mà nếu mà ba chấm đó mà đứng lệch vị trí là không thành là chữ Y được. Phật phải có pháp thân, Bát Nhã, giải thoát, ba cái đức đó không bao giờ tách rời ra được. Vì vậy cho nên là ta học kinh Niết Bàn là ta phải đồng thời tư duy quán chiếu cho thấy cho được cái đức pháp thân và Bát Nhã. Vì Niết Bàn là chỉ là một đức giải thoát ở trong ba đức. Đây, tôi nói từ vậy đó, các vị chừng nào mà nghe không nổi nữa là các vị bỏ lớp thì lần hết người, cái tôi cũng nghĩ luôn vậy cho nó khỏe. Chứ giờ không còn cách nào khác. Và nếu mà tôi bỏ tôi chạy trốn thì là các vị nói chúng tôi là hết rồi, không còn gì nữa, giống như Dự Hồng quấn như Lê Kim Đính, coi như phép nó quăng hết phép rồi thôi à. thì trốn rồi. Ở đây không có trốn. À, có cái là các vị chừng nào các vị à, là không nghe được ha. Chừng nào mà hết đối tượng là tôi mới hết đánh thôi à, hết chiến đấu thôi. Cái này khó nghe đó. Dứt hết sinh tử, viễn ly các tướng, à, viễn ly các hành, viễn ly các hành, viễn ly các tướng, viễn ly các hành. Chứ hành đây tức là chỉ hành pháp. An trú tâm thanh tịnh, vắng lặng, và vắng lặng một cách trọn vẹn, tấn cùng trọn vẹn. Ta gọi là vắng lặng một cách cứu cánh. Chứ cứu cánh nó có nghĩa là tận cùng của trọn vẹn, mà tận cùng của cái trọn vẹn ta gọi là rốt ráo. Ta dịch là rốt ráo, tức là cái chữ cứu cánh. Bây giờ dùng cái chữ rốt ráo có khi người ta không biết là cái gì, khó nghe lắm. Ta nói tận cùng, nó viên mãn trọn vẹn và tận cùng của trọn vẹn. Không còn cái trọn vẹn nào hơn. Đại nhập diệt tịch, thế là cái từ đại diệt độ, chúng ta có thể khái niệm và nhận thức như thế. Đó là hai nghĩa rồi đó. Đại nhập diệt tức hay là đại diệt độ là tên dịch của cái chữ đại bát niết bàn na. Còn cái nghĩa thứ ba đây nè, đại viên tịch nhập, có nghĩa là niết bàn là cảnh giới sở nhập của con người tu hành hằng sống. Con người tu hành hằng sống ở trong cái cảnh giới sở nhập đó. Chẳng hạn như các vị A-la-hán, người ta hằng sống ở trong cái cảnh giới sở nhập đó, nghĩa là hằng ngày người ta vẫn nhập niết bàn. Chứ không phải niết bàn chờ chết. Tôi nhấn mạnh cái chữ mà niết bàn, mà hiểu cái nghĩa chờ chết rồi sang qua một cái cảnh giới nào đó, có cái ranh giới nào đó mới chờ có niết bàn, đó là hoàn toàn hiểu sai. Cho nên tôi đau đớn mà buộc lòng tôi phải phân tích cho học trò tôi thấy ở trong lớp học. Cái bữa đó tôi phải cùng với đoàn thể mà mình phải đi cái đám của sư bà Dược Sư, sư bà Như Hoàng. Chuyện đi đám là chuyện bình thường, quan hôn tan thế giảng lai thù tạc là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi là nó có cái chức mà tôi đã thường nói là tôi đi tới chùa tới gì là cái ngồi mà mời tôi ngồi chỗ trân trọng đó, cái đó là thứ yếu. Anh mời tôi cũng được, mà anh không mời tôi cũng không hề có buồn phiền gì. Mà tôi liếc qua một cái tôi coi có cái kinh điển nào, cái văn tự nào nó hay là tôi nắm hết rồi. Anh đi tìm cái đó mà nắm, đi quan sát những cái cảnh thực sống của ai đó, là cái chỗ mà mình tới mà, là quan sát hết ở bên ngoài, quan sát bên trong, mình nhìn coi tìm một cái nguyên nhân, cái điều kiện giải thoát giác ngộ nào có hay không. Cái đó là cái quan trọng của tôi đi tới chỗ này chỗ kia. Chứ còn cái chuyện mà mời tôi là tiếp khách cái chỗ trịnh trọng và đãi đồ ăn thịt ngon này kia, cái đó là thứ yếu. Có cũng được mà không có cũng không sao, tự lo việc đó được. Thế thì là mình cũng đốt nhang này, cầm rồi cũng liêm diêm khấn khứa nhỏ to, sụp ngồi đặt cỏ dưới mồ á, như nắm qua rồi đó, hăng giống kiểu Nguyễn Du nói, khấn khứa nhỏ to giờ này thấy đi kia đó. Dược sư vắng bóng, niết bàn nở hoa. Tôi thấy tôi nói vậy là cái hồi còn sống không có niết bàn à, mà nghĩa là cái hồi sống hoàn toàn không có niết bàn, rồi phải chết ở đây nè à, rồi mới đi qua cái cảnh niết bàn khác để mà hưởng thụ một cái sự thọ dụng, một cái sự an lạc là sung sướng nào đó, gọi là dùng cái ẩn dụ gọi đó là niết bàn nở hoa. Có nghĩa là mình qua đó, qua cảnh giới niết bàn đó, mình được là chiều đón tiếp đãi, mình thọ dụng một cái sự an nhàn lạc thú nào đó, thế thì niết bàn ở bên cảnh giới kia. Do vậy cho nên là phải dấn bóng ở đây thì mới tới kia mình mới có hưởng thụ được. Nói như vậy là tôi nói trời Phật ơi, trình diễn giáo lý của đạo Phật ở một cái đại tòng lâm giàu sang sung mãn như là hoàng cung mà để cái câu như vậy là tôi đau lắm. Bao nhiêu tỷ bạc làm ra một cái chỗ hết sức là đẹp đẽ. Bữa đó tôi đi, tôi tới nơi rồi là tôi chào các hòa thượng xong rồi tôi xin phép tôi đi từ trên tới dưới, từ trong ra ngoài, kể cả đi tới cả cái vùng vệ sinh luôn. Tôi đi tới đâu tôi rờ, đẹp quá, cửa đồ chạm hết trơn, cửa sổ này kia tôi chạm hết, gỗ này, dán hương này kia ha, đẹp lắm. Thì cái đẹp đó không có chuyện gì phải tội lỗi gì với tại Phật hết á. Đàn na tính tí, ta có tiền ta cúng thì mình làm được thôi. Cho nên là tôi đi coi là tôi vẫn mê như thường, mê lắm. Nhưng mà cái mà làm cho tôi không còn an lành được nữa là khi tôi thấy trình diễn giữa cả đồng bào, cả một thành phố bao nhiêu triệu người mà với một cái hệ thống giáo lý như vậy là không được. Là cần phải xây dựng nội bộ của chúng ta, cần phải bồi dưỡng, cần phải xây dựng làm thế nào đồng tâm nhất trí để mà trao dồi, để mà bồi dưỡng đạo Phật cho nhau, chứ còn làm như vậy không được, nó hư cái đạo Phật hết đi. Nó tội nghiệp cho những người đệ tử Phật. Mình là cái giới tu hành mà mình còn nói vậy thì còn đệ tử tại gia người ta không có điều kiện tu học thì người ta thì còn thế nào nữa. Cho nên cái đó là cái nỗi đau. Thành ra là bữa đó cũng các đệ tử học trò tôi đó dẫn tôi đi coi hết trơn đó. Thật sự là tôi đi coi tôi rất là hoan hỷ. Đâu phải dễ gì làm cái chỗ tam bảo như vậy. Nhưng mà cái hình thức rồi, cái vật chất rồi, mình phải bồi dưỡng cái giáo lý cho bản thân tăng ni và bản thân của những người đệ tử mình để có được cái sự an lành nào chứ. Thành ra ta đọc cái đoạn này á mà. Đại viên tịch nhập. Thường thường là cái người tu hành chết ta gọi là viên tịch đó. Cái chữ viên tịch tức là cái này là. Tức là đại viên tịch này có nghĩa là ta nói cái người chết đó là cái người đã nhập Niết Bàn. Cho nên chết như vậy mà kỳ thật là không có chết. Mà là cái người này là vô lượng công đức lành nào cũng viên mãn, tròn đầy hết rồi. Về vô lượng phiền não nào cũng dứt sạch rồi. Bây giờ người đi vào cảnh giới đó, thể nhập cảnh giới đó thì gọi là đại viên tịch nhập, chứ còn người ta không quan niệm cái người chết đó là chết đâu. À, cái ý như vậy đó, cho nên người nhà tu sĩ chết thì gọi là hòa thượng nó viên tịch, thượng tọa nó viên tịch, là cái ý nghĩa chỉ đại viên tịch này. Niết bàn là cảnh giới sở nhập của con người tu hành hằng sống. Mình phải hằng sống trong cái cảnh giới đó. Hằng sống đây nghe là ngay trong đời sống hàng ngày mình phải có được cái niết bàn, chứ không phải chờ chết. Cho nên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, vân vân các vị A La Hán có niết bàn ngay trong lúc sống. Như là Thế Tôn ta có vô thượng niết bàn ngay cái lúc mà đi đây dài đây mai đó để giáo hóa chúng sanh. Vì mùng 8 tháng 4 nhất độ minh tinh đạo thành, mà kể từ thành đạo rồi, thấy được chân lý rồi là vô thượng bồ đề có rồi, thì kể từ đó không còn sai lầm, không còn thân khẩu ý, tam nghiệp không còn chạy theo dục vọng, chạy theo tài sắc danh thực thùy nữa. Do vậy cho nên xa lánh tất cả những cái nguyên nhân tội lỗi. Do vậy mà khi mà đã có vô thượng bồ đề rồi là song song đó là có vô thượng niết bàn luôn, không có điều kiện để khổ đau. Đấy, các vị thử thí nghiệm đi, thử thí nghiệm, bản thân mọi người đều thí nghiệm được hết. Nếu mà cái gia đình của các vị mà bây giờ có tiền rồi, nghĩa là trước đây mình chưa có biết gì đạo Phật hết á, cho nên mình làm ăn dữ lắm. Mà bây giờ cái gia đình của mình đây á, số tuổi mình năm nay là 50, mà mình tù á, mình sống 30 năm nữa là 80, mà mỗi một tháng vậy đó là mình xài, gia đình mình xài là theo cái kiểu mà mình học đạo Phật á, là mình xài thoải mái là 5 triệu. Mà có những cái người mà tháng 5 triệu đó mà nhân cho 30 năm đó mà quá dư, quá dư. Đó là tôi nói những người giàu. Thế thì nếu mà mình có cái điều kiện vậy rồi á, là ăn không lo, mặc không lo, nhà ở không lo, cái gì cũng không lo hết, không có cái gì để thiếu và không có cái gì các vị để thèm để muốn, thì tới hỏi tôi các vị có khổ không? Không có khổ. Người ta khổ là tại vì người ta thèm, người ta muốn, người ta ước ao, người ta trông chờ, người ta mong đợi. Mà ở đây không thèm, không muốn, không ước ao, không trông chờ, không mong đợi. Thế thì cái nguyên do khổ ở đâu mà có? Đó. Cộng thêm nữa, nếu mà các vị mà thấy được cái chân lý là vô ngã, là vô thường, là khổ và bất tịnh, là các vị coi như nhìn vạn pháp, các vị thấy nó như quyển, và cái tánh giai không của nó các vị đã nắm rồi. Thế thì bây giờ thì chỉ còn có cái là sống chơi, ăn là ăn chơi, tới giờ buồn ngủ là ngủ chơi, thức dậy thì ở không hoài, nó luôn cái xương đi. Thành ra đi làm bậy với tưới kiển rồi này kia, lặt rau rồi cái là xuống nhà bếp rồi làm phụ chơi, làm chơi để cho đói bụng rồi ăn chơi vậy. Ăn chơi rồi tới giờ ngủ ngủ chơi vậy, ngủ chơi tới 20-30 năm nữa rồi cái nó hết sống nổi rồi, nó thấy nó mệt rồi thì nó chết rồi, chết chơi vậy. Không phải không có nguyên nhân để khổ, là cái lý do là mình không còn dục vọng, mình đã nhận thức được chân lý rồi, mình thấy được cái tính chất kia là phi tướng của các tướng rồi, nó không còn dục vọng. Vì không còn dục vọng, không còn vô minh, cho nên không còn đau khổ. Thế là mình có niết bàn đó chứ. Cho nên là chúng ta học đạo rồi, chúng ta có thể là có niết bàn từng phần. Tu hành đạo Phật có niết bàn từng phần. Do vậy cho nên cái giới, giữ giới trong đạo Phật, ta dịch cái chữ giới là ba la đề mộc sa, ta dịch là biệt biệt giải thoát. Cái người mà có giữ giới từng phần là nó có an lạc từng phần. Cái người mà biết quán chiếu tư duy dịch từ phiền não vô minh từng phần là các vị có niết bàn từng phần, chứ không phải là đợi chết rồi mới là văn bóng ở cái nhà của mình rồi mới có nở qua bên cảnh niết bàn ở đâu đó. Nói vậy là không trúng. Nói vậy là tội nghiệp đạo Phật. Sao mới có nhiều hết giờ rồi? Thôi thì buộc lòng phải nghĩ thôi chứ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.